Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, giống như luân hồi. 2. Thất Tông Liên Minh mặc dù cũng có thể làm được điểm này. Nhưng tất cả mọi người như thế về sau, tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Giờ phút này một vừa xuất hiện, khí thế như hồng, dung chuyển bát phương. Bọn hắn có thân thể bên ngoài quỷ dị gào thét, có toàn thân trên dưới đều là thượng giai pháp khí, có mỗi một bước đi ra đều trận văn tán khai, còn có thì là nhìn như tầm thường, có thể toàn thân đều là hung thú đồ đằng. Trong lúc nhất thời, cùng trên bờ Thất Tông đệ tử, rất có phân đình đối kháng chi ý, mà Thất Tông Liên Minh đệ tử, thân là thượng tông, tự nhiên cũng có kinh người chỗ, từng cái đồng dạng khi thế tán khai, nhao nhao hướng trước dậm chân. Tại này song phương khí tức đối kháng thời điểm, Hứa Thanh đi xuất ra, thần sắc hắn như thường, ánh mắt nhìn về phía bên bờ, không có ở bên trong tìm đến bất kỳ một cái nào nhìn quen mắt người. Trước đó đi qua Thất Huyết Đồng những cái kia các tông thiên kiêu, một cái cũng đều không đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đoán được Thất Huyết Đồng cái này một lần tới các điện hạ. Trước đó tồn tại nhường sự tình, bây giờ tới đây là muốn rửa nhục. Hứa Thanh mặc dù đáy lòng không muốn quá hiển lộ rõ ràng, có thể sư tôn yêu cầu, thế là giờ khắc này ở các phòng đệ tử xuống thuyền. Bên bờ Thất Tông Liên Minh tu sĩ cùng nhau tiến lên một bước, hình thành uy hiếp trong nháy mắt. Hứa Thanh đồng dạng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này đi ra, thiên địa biến sắc, một cỗ thao thiên khí tức theo Hứa Thanh trên thân ầm vang bộc phát, làm cho phong vân cuốn lên, bát phương nhấc lên phong bảo, ầm ầm khuếch tán ra. Tự liền dương quang tại thời khắc này, tựa hồ cũng đều càng thiên vị hội tụ ở trên người hắn. Lại càng không cần phải nói mục quang, một cái chớp mắt phía dưới, vạn chúng chú mục bên trong, Hứa Thanh một thân tử uẩn kim văn bào, đầu đội tử thiên vô cực quan, phía trên hai đỉnh hoa cái, đỉnh đầu màu đen, hỏa liễm theo biên giới chảy xuôi, như là hắn tạo thành đế cái, phách tán xuất kinh tâm động phách chi uy, đỉnh đầu thất thải, quang mang lóa mắt, chướng mắt lưu chuyển gian sử hắn hoa quý phi phàm, càng có phong ngâm quanh quẩn, phảng phất đến từ cửu thiên thanh âm, vô cùng êm tai, đồng thời cũng làm gió nổi lên vân dũng, dung chuyển tâm thần, càng là ở sau lưng hắn, một tiếng tê minh truyền ra, vang vọng vân tiêu ở giữa, hóa thành một đầu cự đại kim ô, phiêu phù ở Hứa Thanh trên không. Nhìn xuống bên bờ một đám đệ tử, phối hợp Hứa Thanh dung nhan tuyệt thế, làm cho giờ khắc này hắn, tựa như đi vào nhân gian đế tử, vạn cổ tuyệt trần. Một màn này, để bên bờ Thất Tông Liên Minh đệ tử, nhao nhao thần sắc đại biến, tâm thần nhấc lên oanh minh, như có thiên lôi quanh quẩn, không thể không rút lui ra. Tiếp như, Hứa Thanh đi thẳng về phía trước, thể nội lục hỏa chiến lực khuếch tán thành kinh khủng uy áp, hóa thành đáng sợ ba động, bẻ gãy nghiền nát, bộc phát ra, làm cho bên bờ lui ra phía sau đệ tử, từng cái suốt mồ hôi chán, trong mắt lộ ra kinh khủng, lần nữa lui ra phía sau, một người, chấn áp một bờ. Một màn này, tựa như luân hồi, giống như vừa mới lúc trước Thánh Quân Tử bước vào Thất Huyết Đồng lúc. Chỉ bất quá giờ khắc này Hứa Thanh muốn so với lúc trước Thánh Quân Tử càng khiến người ta run sợ, càng khiến người ta hãi nhiên, càng khiến người ta yêu mục, bởi vì hắn hoa cái là hai đỉnh. Hứa Thanh, Thất Huyết Đồng đệ nhất thiên kiêu. Hứa Thanh, các tông điện hạ bị hắn bắt, Thánh Quân Tử bị hắn đánh bại, cái này Hứa Thanh lục hỏa chiến lực kinh khủng đến cực điểm. Lại cái này còn không phải cực hạn của hắn. Hoàng cấp công pháp gia thân, hai đỉnh mệnh đăng gia trì, tự thân càng là kinh diễm tuyệt luân. Đây là tuyệt thế chi tư. Hứa Thanh đi ra, trấn áp bát phương, hắn đứng ở nơi đó. Vạn chúng chú mục, cái này đã từng thuộc về thánh quân tử phong thái. Giờ phút này gia trì tại Hứa Thanh trên thân, nhất là hắn tuyệt thế chi nhan, tựa như tân tinh quật khởi, làm cho bên bờ Thất Tông liên minh đệ tử, từng cái không thể không hạ thấp đầu. Trong đó các nữ đệ tử, thì là mắt lộ ra dị dạng chi mang. Trên bầu trời, Huyết Luyện Tử hài lòng nhìn xem một màn này. Hắn bên cạnh Thất gia cũng là mang trên mặt nụ cười. Về phần bọn hắn đối diện Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông lão tổ, cười lắc đầu, mục quang ở phía dưới Hứa Thanh nơi đó đảo qua. Không sai biệt lắm là được rồi. Tiểu bối nha, vẫn là phải có chút huyết khí. Không thể cùng chúng ta đồng dạng. Huyết Luyện Tử cười ha ha một tiếng, theo tới đón tiếp hai vị hảo hữu, hướng về nơi xa bay đi. Trên bầu trời lão bối đi về sau, bên bờ bầu không khí càng thêm nồng đậm, chỉ là Hứa Thanh tồn tại, đem không khí này triệt để chấn dưới, làm cho Thất Tông liên minh bên trong những cái kia nam tính đệ tử nhào nhào đáy lòng thở dài. Tương đối Thất Huyết Đồng, Thất Tông liên minh nơi này tập tục rất khai phóng, sở dĩ những cái kia nữ đệ tử trong mắt ánh sáng tán phát ra nóng rực, làm cho Hứa Thanh có chút không quá thích ứng. Hắn không thích như thế chiêu giao. Thế là đang đi ra trấn áp về sau, hắn tản trên người hoa thải, tại tiền phương Thất Tông đệ tử lần lượt nhường đường bên trong, bước vào Thất Tông liên minh tiếp đãi tân khách lễ nghi phi thuyền. Rất nhanh đội trưởng cũng chạy tới, tam sư huynh tại bên cạnh hắn, đến phi thuyền sau chậc chậc vài tiếng. Tiểu sư đệ có thể nha, quay đầu sư huynh dạy ngươi mấy chiêu, định để ngươi tại cái này trong liên minh nữ đệ tử bên trong có không cùng sánh ngang lực hiệu triệu. Hứa Thanh nhìn tam sư huynh liếc mắt, không nói chuyện. Đội trưởng tại bên cạnh cầm quả táo, gặm một cái sau hổ thẹn cười một tiếng. Lão tam ngươi tên sắc phôi này, nhanh thôi đi, tiểu A Thanh cùng ta đồng dạng, đi là mặt lạnh lộ tuyến, ngươi những chiêu thức kia không dùng. Tam sư huynh nghe vậy cười cười, ngồi tại phi thuyền nhìn qua bốn phía, trong mắt hơi xúc động. Cứ như vậy Thất Huyết Đồng một đoàn người tại cái này lễ nghi phi thuyền bên trên, tại bốn phía tiếp khách đệ tử hộ tống dưới, xuyên qua thành trì, một đường thấy dị vực cảm giác tràn vào Hứa Thanh trong lòng. Nơi này kiến trúc tuy có tử thổ loại kia phong cách, nhưng bên trong xen lẫn rất nhiều viên đỉnh lầu nhỏ, nhan sắc cũng là dùng màu trắng là chủ, sở dĩ cho người ta cảm giác rất là sạch sẽ. Thành trì bên trong thảm thực vật bộ dáng cũng cùng Nam Hoàng Châu khác biệt, thường thường đều là lá cây rất ít, thân cây rất thô, còn có một chút tràn ra thanh đạm hương khí. Chỗ qua lúc, trên thân một cách tự nhiên liền hội nhiễm một chút. Hứa Thanh ngửi một cái, xác định đây không phải độc, mà là một loại tự nhiên thuốc dẫn, có thể chậm rãi cải biến thân thể thể chất, làm tu vi lưu chuyển tăng lên một chút. Mặt khác, tại bọn hắn tiến lên trên đường, Hứa Thanh còn chứng kiến từng đầu tiểu hà uốn lượn ở trong thành, nước sông tràn ra thơm nồng linh khí, tẩm bổ chúng sinh. Liên minh chỗ chi địa ôn độ cũng cùng Thất Huyết Đồng không đồng dạng, càng thêm ấm áp. Đồng thời trong thành trì đám người quần áo cũng đều mỏng manh rất nhiều, lại trên mặt của mỗi một người, mặc dù đều có đối bọn hắn hiếu kỳ, nhưng theo màu da đi xem ít có khô bại, trong mắt phần lớn mang theo sáng rực chi quang, thượng tông khí chất, tại một khắp nơi chi tiết bên trong, đều hiện ra, mà ở trong đó, vẫn chỉ là liên minh thành trì một góc mà thôi. Hắn phạm vi chi đại, Hứa Thanh ngồi tại phi thuyền nhìn xa, đồng dạng xem không đến cuối cùng. Đây là một tòa hùng thành. Hết chương.